Mục Thần Ký, chương 1373, Minh Vương chiến đấu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn lái thuyền Bỉ Ngạn, chờ chiến hữu của mình tiến về phía vùng đất Thái Hư, tiến về phía Vô Ưu Hương, đi chiến đấu, đi trả thù, đi đốt cháy thỏa thích Minh Vương nộ hỏa của bản thân. Trong lòng hắn không có tình yêu, chỉ có khát vọng chiến đấu trả thù. Khoảnh khắc Đại Phạn Thiên Vương Phật truyền dạy vô lượng kiếp kinh cho hắn, phải chăng đã tính trước đến ngày hôm nay? Tần Mục sững sờ đứng trên thuyền Bỉ Ngạn, chiếc thuyền chiến khổng lồ này nhẹ nhàng dừng lại, từng lò đan vô cùng to lớn thắp lên ánh sáng, ấy là ngọn lửa, đẩy chiếc tàu chiến khổng lồ này về phía trước. Lý Du Nhiên trở thành Đế Thích Thiên, đó là hiệu quả của Phật Pháp, Đế Thích Thiên trở thành Thiên Vương chiến tranh là hiệu quả của vô lượng kiếp kinh. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên vừa mới tu bổ, thuyền Bỉ Ngạn trong giấc mơ của mình, hóa thành hàng nghìn người trong mơ, mà sự xuất hiện của Hàn Thiên Quân khiến vô số bản thân trong giấc mơ của hắn chỉ còn biết phẫn nộ và báo thù. Tần Mục nhìn thần nhân trong ngọn lửa nắm trong tay tinh bàn điều khiển thuyền Bỉ Ngạn, thầm nói. Một giấc mộng, một thế giới là một kiếp. Hắn ở trong mộng chỉ còn thừa lại phẫn nộ và báo thù, khi tỉnh lại đã là Minh Vương phẫn nộ. Nói cách khác, từ đầu đến cuối hắn chưa từng tỉnh lại, cũng không bằng lòng tỉnh lại. Vô lượng kiếp kinh của Đại Phạn Thiên Vương Phật quá kỳ diệu, vậy mà lại ảnh hưởng đến tâm cảnh của một người, hình thái của một người. Mọi người tu luyện vô lượng kiếp kinh đều có lĩnh ngộ khác nhau, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên chờ thành Minh Vương chiến đấu trong lần nhập mộng này, tu thành cảnh giới đế tòa. Tu vi tâm cảnh của Đại Phạn Vương sâu không thể dò, trí tuệ cũng không thể lường được, thực sự có thể nhìn thấy trước được tương lai của Đế Thích Thiên Vương Phật. Tốc độ của thuyền Bỉ Ngạn dần dần tăng lên, đột nhiên, vô số phủ văn ở bên ngoài thân thuyền sáng lên từng cái một, mà phủ văn bên ngoài thân thuyền chỉ là một phần của toàn bộ phủ văn trên thuyền, trên thực tế còn có vô số phủ văn vô cùng phức tạp bên trong thân thuyền. Dù gì đây cũng là chiếc thuyền bị Thiên Đình phong ấn, nguyên nhân cũng là do không có cách nào không thể sửa chữa hoàn thiện thuyền Bỉ Ngạn. Cho dù là nguyên mẫu phu nhân Thạch Kỳ La cũng không thể tái tạo lại thuyền Bỉ Ngạn. Chờ cho đến khi tất cả phù văn trên thuyền sáng lên, đột nhiên chiếc thuyền nhẹ nhàng chìm xuống, tiến vào một thời không khác. Nơi này là U Đô, ngay cả khi Tần Mục có được tất cả bản vẽ của thuyền Bỉ Ngạn, hắn cũng sẽ không thể kiềm nổi mà ca ngợi không thôi trước cái nền văn minh của thời đại khai hoàng. Một chiếc thuyền to lớn như thế, cấu trúc lại phức tạp biết bao. Bất kỳ sai lầm nào thì đều không thể khởi động được chiếc thuyền này. Nhưng mà những thiên công ở thời đại đó đã có thể hoàn thành nhiệm vụ tưởng như bất khả thi này, làm đến mức không có chút sơ hở nào, quả thật là đáng khen ngợi. Mặc dù số lượng thiên công ở Diên Khang ta nhiều, nhưng sự hợp tác tổng thể vẫn còn chưa bằng khai hoàng. Đợi cho đến khi Diên Khang có thể rèn được đồ vật to lớn như vậy, thế thì sẽ có được sức mạnh chiến đấu với Thiên Đình. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng nói. Tuy không có khả năng đành một trận với Thiên Đình, thế nhưng ít nhất cũng có thực lực để chiến đấu. Phía trước, Phong Đô đang ở ngay phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới được biến đổi bởi sừng của Thổ Bá đã tách rời khỏi Thiên Âm Giới, đến U Đô. Khi thuyền Bỉ Ngạn chạy đến Phong Đô, thế giới rộng lớn này đã trở nên nhỏ bé hơn không biết bao nhiêu lần dưới sự chân áp của đám cường giả Đế Dịch Nguyệt, Thiên Sư Võ Đấu và Thiên Sư Ngư Phu. Nhưng ngay cả như vậy, Phong Đô vẫn vô cùng to lớn. Phong Đô bay đến, đáp xuống thuyền Bỉ Ngạn, thánh nhân Tiểu Phu thấy Tần Mục cũng đang ở trên thuyền, sắc mặt tối sầm lại, không biết là vì không muốn hắn đi tới vùng đất Thái Hư không hay là vì hắn còn nhớ Tần Mục đã đánh bay hắn. Người cũng muốn tới Thái Hư ư? Thánh nhân Tiểu Phu hừ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Người tới Thái Hư làm gì? Ta là thiên tôn của Thiên Minh. Đương nhiên tới Thái Hư là để giúp Thiên Đình tiêu diệt những loạn đảng như các ngươi rồi. Tần Mục oai phong lẫm liệt nói. Thánh nhân Tiểu Phu rất không vừa lòng, quát mắng nói. Ngươi lại làm loạn rồi, ngươi gánh vác số phận của Diên Khang. Nếu như xuất hiện trên chiến trường, mười thiên tôn còn có thể tha thứ cho Diên Khang sao? Quay về đi, Tần Mục cười nói. Ta tinh thông thuật tạo hóa, chẳng phải việc không muốn để người ta nhận ra rất dễ dàng sao? Thánh nhân Tiểu Phu chán nản, thần nhân ở Thiên Đình vực ngoại xuất hiện liên tục, có rất nhiều người tài giỏi, còn có không ít người tu luyện các loại thần nhãn.